Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, hộp nữ trang lý quái đản, tiểu lăng, như thế nào, Ly Tổ ánh mắt nhìn phía Tử Tang Lăng ngón tay, không có gì, Tử Tang Lăng đưa tay sau này lưng lưng. Nếu là Ly Tổ thấy, tất nhiên trước tiên liền có thể nhận ra là cung tâm cấm chế đi. Tuy rằng nàng rút tay rất nhanh, nhưng là hắn cũng mơ hồ nhìn đến nàng trong tay trái tựa hồ đội nhất cái nhẫn. Mặt trên giống như có một loại cấm chế, chính là nàng lẫn mất quá nhanh, hắn không có thấy rõ ràng. Ly Tố chỉ cảm thấy đáy lòng giống như bị cái gì vậy nhẹ nhàng đâm một chút bàn. Vì sao, nàng hội đối hắn giấu giếm, vài năm nay thời gian bên trong, có phải không phải còn có cái gì? Là hắn không biết, Tử Tang Lăng cũng không có nhận thấy được Ly Tố khác thường. Nàng lúc này toàn bộ tâm thần đều dừng ở nhẫn phía trên. Vừa mới rõ ràng hình như là bị đâm giống nhau, có loại bị con kiến cắn quá bàn đau đớn, nhưng là, lại bỗng chốc lại không có gì cả. Cấm chế vẫn là hảo hảo, chứng minh Trạc Diễm không có việc gì. Như vậy, vừa mới là hắn gặp được nguy hiểm sao? Đột nhiên, tâm tình liền có chút suy sụp, nàng gặp được nguy hiểm, hắn có thể theo Cửu Tiêu Thiên Vực tới rồi cứu giúp. Mà hắn gặp nguy hiểm, nàng lại cái gì đều làm không xong, nàng căn bản không biết như thế nào đi trước Cửu Tiêu Thiên Vực. Mà liền tính nàng biết, của nàng tu vi chỉ sợ đều không thể thông qua truyền tống trận. Tiểu Lăng, đang nghĩ cái gì, Ly Tố gặp Tử Tang Lăng một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Trong lòng hơi hơi có chua xót lan tỏa đến, nàng quả nhiên có cái gì bí mật, không muốn cùng hắn chia sẻ, có cái gì khó khăn, cũng không nguyện hắn cùng nhau gánh vác. Ly Tố ca ca, ta muốn nỗ lực tu luyện, người nói với ta, như thế nào tài năng để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Tử Tang Lăng mâu trung đều là kiên định sắc, quả quyết thật không ngờ nàng dĩ nhiên là nói này. Ly Tố chỉ cảm thấy tâm tình nháy mắt tốt lắm chút. Không khỏi cười nói, Tiểu Lăng muốn trở nên cường đại làm cái gì? Tử Tang Lăng hơi hơi bĩu môi, người vẫn là coi ta là tiểu hài tử. Nói xong, nhìn Tiền Phương Khôn cùng mặt biển nói, ta nghĩ muốn trở nên cường đại, như vậy mới sẽ không xem thân nhân rời đi mà vô năng vô lực. Sẽ không biết ai là cứu ra mà cái gì đều làm không xong. Mới sẽ không nhìn đến bản thân bằng hữu gặp được nguy hiểm thúc thủ vô sách. Tử Tang Lăng chuyển qua mắt nhìn Ly Tố nói, hiện tại có rất nhiều đối ta trọng yếu bằng hữu hòa thân nhân, ta hy vọng ta có thể tận ta có khả năng bảo hộ bản thân, bảo hộ bên người ta nhân, thủ hộ trụ ta hiện tại có được hạnh phúc. Tiểu Lăng, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại hạnh phúc sao? Ly Tố thật sâu nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt. Tử Tang Lăng gật gật đầu, đúng vậy, ta hiện tại cảm thấy thật hạnh phúc, tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng là thật hạnh phúc. Nàng đem Ly Tố tỉnh lại. Chị Tử Tang Diễn Chân, nàng người trong lòng thích nàng, nàng có Đường Tịch như vậy không có gì giấu nhau hào đồng bọn. Kỳ thực như vậy vô cùng đơn giản, chính là hạnh phúc. Hảo, Tiểu Lăng, chúng ta cùng nhau, trở nên cường đại, Ly Tố nói xong. Nhìn xa xa thương xa bầu trời, từ giờ trở đi, ta sẽ cùng cha ta giống nhau khắc nghiệt yêu cầu ngươi. Chúng ta cùng nhau ở đã từng cố thổ nơi này, hảo hảo tu luyện, đem chúng ta gia viên khôi phục nguyên dạng. Hảo, Tử Tang Lăng cũng đi theo nghiêm cẩn gật đầu, còn có ta đâu, Phi Đô đột nhiên xông ra, các ngươi đừng kéo hạ ta, ta nhưng là thứ nhất thần thú. Thiết đột nhiên một tiếng khinh thường thanh âm vang lên. Cũng là Linh Lam theo Ly Tố không gian chung chui xuất ra. Nhìn Phi Đô, một bộ không muốn cùng chi làm bạn khinh bỉ. Gì, Ly Tố ca ca, Linh Lam vậy mà có thể nói. Tử Tang Lăng mâu chung đều là kinh ngạc. Nghe vậy, Ly Tố không khỏi mỉm cười. Nhà đầu kia vừa mới còn một bộ thành thục có hiểu biết bộ dáng. Đảo mắt liền lại nhớ tới đi qua tiểu nha đầu hào kỳ. Vì thế giải thích nói, nó theo của ta tu vi hồi phục dần dần mở linh trí. Cho nên, vừa mới hẳn là nó lần đầu tiên nói chuyện, trời ạ. lần đầu tiên nói chuyện cũng đã lĩnh hội ngôn ngữ nghệ thuật chân lý. Tử Tang Lăng một mặt tán thưởng, nó cái thứ nhất nhổ ra tự vậy mà không là cha mẹ chủ nhân linh tinh. Dĩ nhiên là thiết như vậy ngữ khí từ, quả nhiên, Ly Tố ca ca tu vi cao, linh thú linh trí cũng tốt cao. Ly Tố một mặt không nói gì, Phi Đô Mông đối với Tử Tang Lăng, nó vì có như vậy chủ nhân mà cảm thấy mất mặt. Tử Tang Lăng hồn nhiên bất giác, tinh tinh mắt nhìn Ly Tố nói, Ly Tố ca ca, của ta Tàng Bảo Dương còn không có khai cái đâu, người giúp ta bắt nó lấy ra đi. Ly Tố tâm niệm vừa động, liền đem Tử Tang Lăng Tàng Bảo Dương di ra, các ngươi không được xem. Tử Tang Lăng nhìn quét một vòng, nhìn đến mọi người đều lưng qua ánh mắt, thế này mới lặng lẽ mở ra thùng, đầy mắt chờ mong nhìn bên trong bảo bối. Thật tốt quá, đều còn chưa có hư. Không nghĩ tới trăm năm đi qua, trừ bỏ một ít mộc chất có chút mốc meo bên ngoài. Khác đều vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Tử Tang Lăng theo thùng chung lấy ra một mặt tương đá quý gương. Này vẫn là nàng năm đó ở Bắc Hải Chi Tân nhặt được. Mỗi lần rót vào linh khí, trong gương liền sẽ xuất hiện bất đồng đồ án. Tựa hồ đều là Thương Hải Thần Đảo bất đồng địa phương đương thời tình cảnh. Nhưng là, nàng lại còn không có tìm được cái gì quy luật có thể nhìn đến bản thân muốn nhìn gì đó. Còn có nhất chản ngọc lưu ly đăng, đây là nàng thích nhất gì đó. Không biết là thần đảo thượng đi qua vị ấy luyện khí sư luyện chế. Rót vào linh khí sau, ngọc lưu ly đăng liền có thể giống khổng đèn sáng thông thường bay đến bầu trời phía trên. Cho dù ban ngày, cũng có thể nhìn đến này sáng ngời ánh sáng. Nguyên bản, là vì rời bến tộc nhân tìm được về nhà lộ, lại sau này rơi xuống Tử Tang Lăng trong tay, thành khi còn bé ham chơi lạc đường một cái chỉ dẫn. Trừ này đó ra, đó là một ít linh tán gì đó, đều là nàng hồi nhỏ vơ vét các loại tiểu ngoạn ý. Thậm chí có chút gần là vì xinh đẹp, mà bị nàng thập lên tảng đá. Cuối cùng, Tử Tang Lăng ánh mắt dừng ở một cái vòng tròn hình thạch đàn thượng. Sở dĩ kêu nó thạch đàn, liền là vì vậy này nọ hình chứng, cùng vịt đàn giống nhau như đúc, mặt trên còn có nói văn lộ, nhưng mà, Tử Tang Lăng lấy nó đứng lên thoảng qua vô số lần. Lại đều không cảm giác bên trong đàn dịch, thật giống như bên trong hoàn toàn là tảng đá thông thường. Ly Tố ca ca, người có biết đây là cái gì sao? Tử Tang Lăng đem thạch đàn nhặt lên, đưa tới Ly Tố trước mặt. Ân, Ly Tố tiếp nhận thạch đàn, phượng mâu hơi nhíu lại, vừa mới nháy mắt cảm giác, thế nào làm cho hắn có loại bên trong có sinh mệnh lỗi thấy. Nhưng là, đợi hắn dụng thần thức đảo qua, lại cái gì đều không cảm giác, thế nào, đến cùng là tảng đá vẫn là đàn. Tử Tang Lăng một mặt chờ đợi, lại thở dài, có chút thất lạc thấp nam nói, ai, liền tính thật là cái gì động vật đàn. Trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã thành hóa thạch, lại làm sao có thể ấp trứng ra đâu. Tiểu Lăng, cái này đàn ngươi là ở nơi nào chiếm được? Ly Tố nhìn Tử Tang Lăng, thần sắc nghiêm cẩn nói. Ta là ở Vô Nhai Đại Lục Tuyệt Vọng rừng rậm nhặt được. Tử Tang Lăng nghĩ nói. Năm đó ta đi vào trong đó địa cung chơi đu dây. Kết quả đột nhiên trên bầu trời liền đến rơi xuống một cái đàn. Còn đem chán của ta tạp cái bao đâu? Tử Tang Lăng chỉ vào cái chán nói. Hết chương.